Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1450, chương 1425. Từng người an bài. Có thể nhìn ra Adam thực chịu đả kích. Hắn đi tới chính mình trung điểm, vì thế vứt bỏ hết thảy, nhưng cuối cùng thu hoạch lại không có trong tưởng tượng như vậy đại uể oải. Mất mát cùng thật lớn nan kham vây quanh hắn nội tâm, Daisy chuẩn bị cho hắn tìm điểm sự làm. Nàng chỉ vào chư thần lưu lại thi thể, ưu tiên sống lại những cái đó đối đa nguyên vũ trụ có cống hiến thần linh. Công tác của ngươi còn thực nặng nề, ngươi không thể chậm trễ, bàn tay vung lên. Sở hữu chết trận thần linh đều sống lại, nàng đương nhiên có thể làm được, chính là hao phí năng lượng, hiện tại đem lựa chọn quyền giao cho Adam. Một phương diện tiết kiệm năng lượng, về phương diện khác cũng có thể làm hắn có chút việc làm. Đem những cái đó cái gì chọn? Xà thần xét linh tinh phần tử xấu đều chọn lựa ra tới. Đem này băng ra hỏa thi thể phân loại phóng hảo. Nên hỏa táng hỏa táng. Nên ném ra đa nguyên vũ trụ liền ném văng ra. Đỡ phải lưu trữ một đống lớn ăn mà không làm việc du thủ du thực. Adam cho rằng thiên mệnh. Nữ sĩ nói được có đạo lý. Miễn cưỡng tìm được rồi chính mình giá trị nơi. Dù sao hiện tại cũng không có chuyện gì. Trước đêm này đó rác rưởi liệu lý đi. Hắn một lần nữa tiếp nhận Living Tribunal chức trách. Lần thứ hai biến thành cái kia tam vạn mét cao. Mang theo tam trương gương mặt vũ trụ quản lý giả. Mắt thấy Daisy phải rời khỏi. Tân tòa án nhịn không được hỏi. Còn sẽ gặp lại sao? Hắn ngữ khí phi thường mâu thuẫn, trong đó có chờ đợi thiên mệnh nữ sĩ hoàn toàn rời đi thế giới này, đi được càng xa càng tốt, cũng có chút lo lắng xuất hiện chính mình vô pháp giải quyết địch nhân. Đến lúc đó liền cái sao đế đại lão đều không có, Daisy quay đầu cười khẽ. Đương nhiên còn sẽ gặp mặt, nơi này chính là nhà của ta a, bằng không ngươi cho rằng ta muốn đi chỗ nào? Ngoặc kép, toàn thư xong ba chữ bị thần bí lực lượng đánh chạy. 2023 năm, đây là Daisy từ nhiệm SHILD cục trưởng thứ 6 năm. Cũng là đầu chọc ca vì nhân loại mà hy sinh năm thứ 2. Siêu Việt thần tộc đã bị đánh trở về không ánh sáng vũ trụ. Daisy tiêu phí gần một chỉnh năm thời gian. Mới đem tự thân trạng thái thông qua hình chiếu phương thức ổn định xuống dưới, nàng toàn biết mà. Lại toàn năng, nhẹ nhàng giải quyết cầm cùng Phượng Hoàng quan hệ. Từ nay về sau cầm sẽ làm Phượng Hoàng nhân tính mặt mà tồn tại. Các nàng cùng chung lẫn nhau sinh mệnh, gần như vĩnh hằng bất tử, Wanda cùng hỗn độn chi lực liên tiếp. Cũng bị nàng chuyển hóa tiếp xúc hình thức. Hai bên không hề là người sử dụng cùng cung cấp giả quan hệ. Mà là biến thành hợp tác giả, Wanda sử dụng hỗn độn ma pháp không hề có phản phệ. Này phân phản phệ sẽ từ chịu thuật giả gánh vác. Một lần công kích, hai lần thương tổn. Đại khái chính là như vậy, cùng hỗn độn chi lực cột vào cùng nhau. Wanda đồng dạng đạt được vĩnh hằng bất tử đặc tính. Mà làm được này hết thảy. Chỉ cần Daisy hai cái ý niệm mà thôi, đa nguyên vũ trụ lẽ ra không nên dùng tự thân năng lượng duy. Chỉ này đó vô dụng người. Nhưng đa nguyên vũ trụ cũng không dám cùng nàng nói nửa cái không tự. Người lão đại. Người nói dưỡng liền dưỡng đi. Hưu đồng dạng đạt được vĩnh hằng bất diệt sinh mệnh. Đại Rachel. Tiểu Rachel cùng tiểu Phú Lan Khắc Lâm còn ở trưởng thành giai đoạn. Cái này nhưng thật ra không vội. Đến nỗi cái gì chắc giáo thụ. Quicksilver. Này đó đám tức phụ người nhà nàng liền mặc kệ, như vậy quản đi xuống không dứt. Có chút người cũng không thích vĩnh hằng bất diệt. Bọn họ thà rằng thuận theo tự nhiên pháp tác, tồn tại thời điểm nỗ lực tồn tại. Đã chết liền xong hết mọi chuyện, cho bọn hắn một cái khỏe mạnh thân thể là được. Daisy liền bọn họ từng người vận mệnh cũng chưa chạm vào. Nếu nhân sinh quá mức thuận buồm xuôi gió vậy quá mức không thú vị, duy nhất không phải chính mình. Người nhà, nhưng cũng bị nàng ban cho vĩnh hằng bất diệt sinh mệnh chính là trứng kho. Cái này đặc công đầu lĩnh mỗi ngày nói muốn về hưu. Nhưng Newton nghiên cứu chế tạo luyện kim sản phẩm hắn một đốn cũng chưa đình quá. Ngoài miệng nói chính mình muốn nghỉ ngơi. Thực tế thứ này căn bản không muốn chết, Daisy trộm cho hắn lộng một cái Eternity sinh mệnh. Nhưng không nói cho bản nhân. Nói không chừng ngày nào đó trứng kho bị hại ngầm thời điểm. Hắn tại chỗ sống lại bò dậy. Còn có thể cấp địch nhân một kinh hỉ, tham chiến khắp nơi cũng cơ bản đạt được khen thưởng, lão tho. Mang theo ba cái như hoa như ngọc cháu gái cùng thế giới thụ hạt giống về tới chính mình thời gian. Điểm, thế giới thụ trồng trọt đi xuống. Cái kia gần như hoang vu vũ trụ sẽ một lần nữa ra đời trí tuệ sinh mệnh. Asgard sẽ không diệt vong. Asgard còn sẽ một lần nữa đứng lên, đa nguyên vũ trụ thư viện bị Daisy chính thức khen thưởng cho. Dr. Strange làm triệu hoán nàng ánh mắt môi giới. Kia đem tê giác súng lục ở một chúng Sorcerer Supreme mãnh liệt yêu cầu hạ. Làm ban thưởng để lại cho bọn họ. Cây súng này nội còn bảo tồn năm đó dư lại một phát viên đạn. Hiện giờ hoàn toàn lột xác. Daisy phỏng trừng. Oster. Tròn cái loại này Elder God. Một thương là có thể đánh chết. Hoàn toàn chết cái loại này, Tony. Stark cũng đạt được một phần lễ vật. Daisy giúp hắn chặn anh quốc đội trưởng quân đoàn đòi lấy thạch trung kiếm yêu cầu. Đồng thời sống lại cha mẹ hắn. Chết vào thượng thế kỷ thập niên 90 lão Howard. Stark cùng Maria. Stark Daisy cảm thấy chính mình làm một chuyện tốt. Nhìn Stark có thể nhét vào một cái trứng vịt miệng. Nàng trong lòng Mỹ tư tư. Tự nhận chính mình làm được không tồi. Đến nỗi 60 tuổi lão phu phụ cùng 50 tuổi nhi tử hay không có thể ở chung vui sướng. Đó là bọn họ bên trong gia đình vấn đề. Cùng thiên mệnh nữ sĩ không quan hệ, đồng dạng tham gia đối siêu Việt thần tộc trung cực một trận. Chiến, Uukansu nhưng cơ bản đều ở đương linh vật cùng bảng chỉ đường Captain America cũng có thu. Hoạch dựa theo chính hắn ý nguyện, Daisy đem hắn đưa đến một khác điều thời gian tuyến. Làm hắn cùng Peggy, Carter tái tục tiền duyên, có tình nhân lẫn nhau làm bạn, đi xong rồi cả đời, ở hắn sau khi chết. Nhiều năm trước Living Tribunal giao cho hắn kia một lần sống lại đã xảy ra tác dụng. Tóc trắng xóa đã biến thành thi thể Captain America khôi phục thanh xuân. Lại sống lại đây, từ sinh đến chết, lại từ chết đến sinh, sống lại lại đi chết tựa hồ không có gì ý nghĩa. Nên thể hội hắn đều cảm nhận được Captain America kêu gọi Daisy. Lại về tới nguyên bản thời gian tuyến, hắn không riêng chính mình trở về. Còn mang về tới một cái nữ hài, ân. Hắn cùng Peggy, Carter nữ nhi, không biết vị này sẽ đánh nhau Jesus trong lòng là nghĩ như thế nào. Hắn dùng chính mình bạn gái cũ. Peggy, Carter chất nữ tên tới mệnh danh cái này nữ nhi, cái này nữ hài tên là Toa Lang. Roger, là Daisy khuê mật Toa Lang. Carter dị vị diện cùng vị thể, ở hắn cùng Peggy. Carter sinh hoạt thời gian tuyến. Nơi đó không có Toa Lang. Carter, cái này nữ nhi liền biến thành hắn đối bạn gái cũ một loại hồi ức may mắn Peggy. Carter không có tại chỗ mãn huyết sống lại bản lĩnh. Một khác điều thời gian tuyến lão Carter ở 80 hơn tuổi thời điểm lạnh. Nàng nếu là cùng lại đây nhìn đến Captain America nguyên bản thời gian này tiến thượng Toa Lang. Carter, lại biết bọn họ đã từng có một đoạn khó quên yêu say đắm. Cũng không biết lão Carter đến lúc đó là cái gì biểu tình, nàng có thể hay không ở dược hạ độc. Đem Captain America độc chết. Toa Lang, Roger từ nhỏ ở cha mẹ đốc xúc hạ huấn luyện. Đến trước mặt thời gian này tiến sau. Lại trải qua SHILD một phen huấn luyện. Chính thức tiếp nhận tấm chán. Thay thế tâm thái đã già rồi phụ thân đảm nhiệm tân Captain America. 53.170-504.408.260 HTML. Hết chương.